Chương 943, người nào xe chấn động người nào. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến cùng Hân Sáng thanh âm, Lưu Húc với ngươi trò chuyện. Ta đã nói với ngươi, Lưu Húc người này bụng dạ hẹp hòi, vì hơi có chút chuyện hư hỏng ghi hận ta thật lâu, người này giao không được, ta khuyên ngươi sớm làm ly khai hắn. Nếu là đổi thành bình thường, Lưu Húc khẳng định phản bác, bụng dạ hẹp hòi rõ ràng là cùng Hân Sáng, bất quá bây giờ không có nói, tất cảnh là mượn dùng nàng điện thoại. Uy đối diện truyền tới một hư nhược thanh âm, đồng thời truyền đến nước mưa phát cây rủ thanh âm, Lưu Húc một hồi đau lòng. Lưu Húc vội vàng nói, Tuyết Kỳ, là ta. Ngươi lập tức đi Nguyên Hải trong cao ốc tránh mưa, ta ở trên đường, rất nhanh thì đến. Mặc kệ phát sinh cái gì, thân thể ngươi trọng yếu. Xin lỗi, ta bị mẹ ta lừa có một tự xưng huyền môn người trong đạo sĩ muốn dẫn ta đi, hắn cho mẹ ta rất nhiều tiền, để cho ta mụ gọi điện thoại cho ngươi, hủy hôn ước của chúng ta, nói đây là chấm dứt ta ở trần thế tục niệm xin lỗi, đều là của ta sai ta muốn vẫn ở chỗ này chờ ngươi tới. Nghe đã quen thuộc lại xa lạ âm thanh yếu ớt, Lưu Húc không gì sánh được không nỡ. Tuyết Kỳ, ngươi không sai, sai là hai người bọn họ, ngươi không muốn cầm hai người bọn họ sai lầm trừng phạt ngươi chính mình. Ngươi lập tức cùng nêu nêu vào bên trong nghỉ ngơi, ngươi nếu là không đi vào, ta thì không đi được, ta ghét nhất không nghe lời nữ nhân. Lưu Húc nói lời này có điểm tâm hồ lão, dù sao hiện tại hắn hôm qua thiên tài nhớ tới Lục Tuyết Kỳ vị hôn thê này tới. Ừm, ta nghe lời ngươi. Lục Tuyết Kỳ thanh âm yếu ớt nói. Ngươi đừng cúp điện thoại, ngươi hãy nghe ta nói. Vị đạo sĩ kia rất lợi hại, hắn thậm chí luyện thành trong truyền thuyết phi kiếm, mẹ ta tuy là thu tiền của hắn, nhưng kỳ thật cũng là bị hắn hù dọa uy. Ngươi ở đây nghe sao, ta chỗ này tín hiệu không tốt, nghe không phải thái thanh, ngươi đợi ta, chúng ta gặp mặt nói, được không tốt, ta chờ ngươi. Lục Tuyết Kỳ lưu luyến nói rằng. Lưu Húc để điện thoại di động xuống, cắn răng nghiến lợi nói ra, phi kiếm hành, lao tử kiếm ngươi vẻ mặt thẩm mi trang hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta nghe một chút. Lưu Húc thuật lại Lục Tuyết Kỳ lời nói, bởi vì thẩm mi trang biết hắn sẽ đạo pháp thần thông sự tình, cho nên huyền môn đạo sĩ loại này ở khác người xem ra thiên phương dạ đàm sự tình, thẩm mi trang cũng là tin tưởng. Thẩm mi trang yếu ớt thở dài, nói ra, xem ra sự lựa chọn của ta không sai. Nếu như ta bức ngươi theo ta kết hôn, ngươi nhất định hận ta cả đời. Sẽ không, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lưu Húc vội vàng nói. Ngươi tâm địa tốt, đương nhiên sẽ không hận ta, nhưng ngươi sẽ tự trách, ngươi sẽ oán trách mình, ngươi sẽ cảm thấy thiếu Tuyết Kỳ, thậm chí có thể sẽ tính tình đại biến. Hiện tại được rồi, hết thảy đều bình thường trở lại, đêm qua bất quá là một ngoài ý muốn. Thẩm Mi Trang từ từ nói lấy, tâm tình hạ. Thẩm Ti Lưu Húc, xin lỗi. Ta sợ ngươi về sau không thích ta. Thẩm Mi Trang chậm rãi dừng xe, hai tay bụng mặt, lệ rơi đầy mặt. Lưu Húc vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt. Thẩm Mi Trang nước mắt hy lý hoa lạp hướng hạ lưu. Lưu Húc đang cầm Thẩm Mi Trang mặt, dùng sức hôn. Mưa bên ngoài xuống phi thường lớn, màn mưa như bố, không ai có thể chứng kiến bên trong hai người động tác. Được rồi, ta không sao, thực sự. Thẩm Mi Trang lau khô nước mắt, bài trừ vẻ mỉm cười. Ngươi nếu là lại khóc, ta liền xe. Dùng ngươi Lưu Húc hung tợn uy hiếp. Thẩm Mi Trang nín khóc mỉm cười, nói ra, tiểu sát lang, kỳ thực ngươi nghĩ như vậy rất lâu rồi a, cùng Thẩm Ti ở Ken bên trong xe chấn động, là của ta tối cao mộng tưởng. Lưu Húc không có hảo ý nói, hiện tại Lục Tuyết Kỳ vào trong nhà, hắn thoáng yên tâm, trước thoải mái Thẩm Mi Trang. Tốt, các lộ ủy chưa có cơ hội, xem tỉ tỉ ta làm sao xe chấn động ngươi. Thẩm Mi Trang nói, một lần nữa lái xe. Là ta xe chấn động ngươi. Lưu Húc vốn nắn Thẩm Mi Trang sai lầm. Mưa lớn hạ 3-4 tiếng. Rốt cuộc dần dần nhỏ đi, từ mưa lớn chuyển mưa vừa. Tại chuyển đến đủ rút thời điểm, màu đỏ kèn xuyên qua màn mưa, tiếp cận Nguyên Hải cao ốc cửa, chậm rãi ngừng lại. Trong suốt cửa kiếng bên trong, đứng nhiều người, trong đó hai nữ nhân là bắt mắt nhất. Một cái người xuyên chức nghiệp nữ trang cùng Hân Sáng, mang hắc khung kính mắt, áo sơ mi trắng, tây trang đen váy, vớ màu da cùng hắc sắc giày cao gót, tóc dài rũ xuống, mị nhãn như tơ, hồng môi như lửa. Nàng đứng ở nơi đó quả thực giống như là một cái tiểu thái dương. Mỗi thời mỗi khắc đều phát quang phát nhiệt, dẫn tới nam nhân dồn dập đi xem, lại sợ bị nàng tổn thương. Cùng Hân Sáng đứng bên người một cái thanh lệ vô song thiếu nữ, hai mắt sưng đỏ, môi trắng bệnh, mặt có bệnh sắc, nhưng không tổn thương chút nào của nàng thanh thuần xinh đẹp, ngược lại có một loại bệnh mỹ nhân điềm đạm đáng yêu. Thiếu nữ người xuyên bạch váy liền áo, khoác trên người màu đen kiểu nữ tây trang áo khoác, cùng Hân Sáng váy tử minh lộ vẻ một bộ. Một cái đẹp đẽ, một cái thanh thuần, cường đại phản hình thành sức hấp dẫn thật lớn. Dường như lỗ đen giống nhau hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Lưu Húc mở cửa xe, miễn cưỡng khen đi tới. Lưu Húc Lục Tuyết Kỳ đem y phục kín đáo đưa cho cùng Hân Sáng, người xuyên thật mỏng quần dài, giống như nhũ yến về giống nhau chạy như bay đến, hai mắt rưng rưng. Y phục của nàng đều bị nước mưa ướt nhẹp, áp sát vào trên người, đem nàng đường cong toàn bộ buộc vòng quanh tới, váy hoàn toàn dán tại trên đùi, giống như cỏm họa giống nhau thẳng tắp. Lưu Húc nhìn đau lòng, Lục Tuyết Kỳ ăn mặc thật mỏng váy ở trong mưa to đứng 3-4 tiếng, khẳng định đã sinh bệnh. Lục Tuyết Kỳ hai mắt đẫm lệ bên trong lóe vui sướng quan mang, mắt thấy cách Lưu Húc chỉ có mấy bước khoảng cách, nàng cũng nữa cầm cự không nổi, thân thể lệch một cái, xuống phía dưới ngã sắp xuống. Nguyên Hải trong cao ốc người và Thẩm Mi Trang cùng nhau kêu sợ hãi. Lưu Húc Nemo một cái bước xa xông lên, ở Lục Tuyết Kỳ trước khi rơi xuống đất, đỡ nàng, sau đó ôm lấy nàng. Mênh mông nguyên khí cuộn trào mãnh liệt tiến nhập Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể, dễ như trở bàn tay nát bấy bệnh của nàng khí, tầm bổ thân thể của hắn. Nhưng chung quy bởi vì Lục Tuyết Kỳ bệnh lợi hại, không cách nào lập tức khôi phục. Lưu Húc ôm Lục Tuyết Kỳ ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, Thẩm Mi Trang không có bất kỳ bất mãn, lập tức lái xe trở về vì làng cả. Lục Tuyết Kỳ nằm Lưu Húc trong lòng, trận mở con mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.